siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2083, Lam Kim Ma Trùng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng khổng lồ làm cho nó đoạn thể một trái một phải từ vết đao bên trong đụng đi ra, trong đó mang theo đầu cái kia một nửa, vậy mà hướng về thành thị bên này bay tới. Hàn Sâm bọn hắn đang tại dị trùng trong đám đó trùng sát, nhìn thấy nửa người bay tới, ý nghĩ đầu tiên không phải kiếm tiện nghi, mà là nhanh chóng tránh lui. Lầm Kim Ma Trùng sinh mệnh lực kinh người, bị chém thành hai đoạn y nguyên sẽ không chết đi, một cái bán thần hóa cường giả, chỉ là động động ngón tay, nói không chừng liền có thể giết chết một mảng lớn cấp thấp sinh vật. Cũng may nửa người còn không có bay tới, Isa thân ảnh đã như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước mặt nó, một đao đối đầu của nó chém xuống. Cái kia nửa người bên trên cũng sớm đã vết thương chồng chất, trên đầu cũng đã bị chém thành mấy đạo có thể nhìn thấy bên trong vết đao, bên trong không có cơ bắp cùng huyết dịch, là từng cái kỳ quái kim loại linh kiện giống như đồ vật nối liền cùng một chỗ. Những thứ này Lam Kim Ma Trùng cùng bình thường sinh mạng thể không giống nhau lắm, tựa như thuần kim loại sinh mệnh. Răng rác, lại là một đạo đứt gãy thanh âm, con kia Lam Kim Ma Trùng đầu người tính cả nửa người, lần nữa bị Isa một đao chém thành hai khúc, đầu càng là giống dưa hấu giống như từ chính giữa bổ ra, đã có thể nhìn thấy bên trong viên kia màu xanh tinh thể dị trùng gen, kém chút liền trực tiếp rơi ra tới. Lam Kim Ma Trùng sinh mệnh lực lại thế nào cường hãn, đoán chừng lần này cũng là chết chắc. Hàn Sâm nhìn xem một nửa đầu hướng về bên này rơi xuống tới, bất quá cách hắn hay là có một khoảng cách, trong lòng lập tức khẽ động, liên tục mấy cái thuấn di, vọt tới cái nào nửa bên đầu chỗ gần, đối trong đầu chính là một đao chém đi qua, đem viên kia màu xanh tinh hạch cấp đào lên. Hắn cũng không dám thật cầm cái này một khối dị trùng gen, bất quá là thử thời vận, nhìn có thể hay không bổ đao thành công, có lẽ có cơ hội kiếm được bán thần hóa Lam Kim Ma Trùng tử vong quyền, nói không chừng liền có cơ hội ra cái thú hồn cái gì, vậy liền thật kiếm lợi lớn. Nguyên bản cái kia nửa bên đầu còn tại có chút run rẩy, thế nhưng là bị Hàn Sâm đào ra màu xanh tinh hạch sau, lập tức thân thể liền cứng ngắc không động. Săn giết vương cấp đột biến dị trùng Lam Kim Ma Trùng Vương, thu hoạch được Lam Kim Ma Trùng Vương thú hồn, phát hiện dị trùng gen. Một thanh âm truyền vào Hàn Sâm trong đầu, lập tức để Hàn Sâm như được tắm thánh quang, cả người đều phiêu phiêu dục tiên, giống như mới uống 3 cân rượu trắng giống như. Hàn Sâm cũng chỉ là tiện tay như vậy thử một lần, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, ai biết cứ như vậy một đao vậy mà thật thành, hơn nữa còn ra thú hồn, liên chính Hàn Sâm đều có chút không thể tin được. Quả nhiên là người tốt có hảo báo, không uổng công ta vừa rồi tích xúc lâu như vậy nhân phẩm, cấp làm áo cưới, để bọn hắn giết nhiều như vậy hầu tước cùng công tước cấp dị trùng, lần này cái gì đều vớt trở về. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Lam Kim Ma Trùng Vương vừa chết, lập tức toàn bộ Lam Kim Ma Trùng bầy liền loạn, không giống vừa rồi như vậy ngay ngắn trật tự, làm cho Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều quý tộc áp lực giảm nhiều. Hàn Sâm vội vàng nhặt lên khối kia màu xanh tinh hạch trực tiếp ném Isa phương hướng, trong miệng còn lớn hơn hô. Nữ hoàng đại nhân, mau đưa nó thu lại, miễn cho đợi lát nữa làm mất. Dứt lời, Hàn Sâm liền tiếp tục thẳng hướng những cái kia còn lại Lam Kim Ma Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Kim Ma Trùng Vương dị trùng gen Hàn Sâm cũng không dám cầm, mà lại cũng cầm không đi, có thể thu hoạch được vương cấp thú hồn, đã để Hàn Sâm rất là thỏa mãn. Isa tiếp nhận màu xanh tinh hạch tiện tay thu vào, người liền đã xông phá tầng khí quyển sát nhập vào tinh không bên trong, trợ giúp Hắc Nguyệt Vương bọn hắn chém giết những cái kia vương cấp Lam Kim Ma Trùng. Tình thế lập tức hoàn toàn nghịch chuyển, Lam Kim Ma Trùng bầy đã không đáng để lo, Hàn Sâm chỉ dẫn lấy bá nha công tước bọn hắn tả xung hữu đột giết không biết bao nhiêu Lam Kim Ma Trùng cùng phổ thông dị trùng. Về sau tình thế không có khẩn trương như vậy thời điểm, chính Hàn Sâm cũng tìm cơ hội giết mấy cái công tước cấp Lam Kim Ma Trùng cùng dị trùng, đáng tiếc đều không thể thu hoạch được thú hồn. Có Isa trợ giúp mấy cái vương cấp Lam Kim Ma Trùng không bao lâu liền bị toàn bộ chém giết, làm Isa mang theo Hắc Nguyệt Vương bọn hắn giáng lâm trở về thời điểm, Lam Kim Ma Trùng bầy đã chú định số mệnh bị diệt vong. Một trận chiến này Nguyệt Chi Hiệp chết không ít quý tộc, còn tốt có Hàn Sâm dẫn đầu đội ngũ hấp dẫn tuyệt đại bộ phận Lam Kim Ma Trùng cùng dị trùng bầy, làm cho Nguyệt Chi Hiệp thương vong không có tiến một bước mở rộng. Coi như thế, lần này Ma Trùng tai ương cũng là Nguyệt Chi Hiệp gần trăm năm nay tổn thương thảm trọng nhất một lần. Bay vào Nguyệt Chi Hiệp những tinh cầu khác Lam Kim Ma Trùng cũng đều bị nhất nhất lùng bắt chém giết, Hàn Sâm ở đây một trận chiến bên trong nhặt được một chút hầu tước cấp cùng công tước cấp dị trùng gen, thu hoạch được cũng xem là tốt. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên hay là một cái kia đột biến vương cấp thú hồn, nếu là không có cơ hội này, chỉ bằng chính Hàn Sâm năng lực không biết phải tới lúc nào mới có thể săn giết vương cấp dị trùng, lại càng không cần phải nói đột biến vương cấp. Sau trận chiến này, Hàn Sâm danh vọng tại Nguyệt Chi Hiệp càng là phóng đại, lấy hắn dẫn đầu một đám công tước xông vào thú triều bên trong anh dũng biểu hiện cùng tác dụng, đạt được tuyệt đại bộ phận Nguyệt Chi Hiệp vương công quý tộc tán thưởng. Mà mở ra màu xanh kim loại hình lập phương, thả ra lam kim ma trùng dạ vô hoan, vậy mà không có tại trùng tai bên trong chết đi, bị tạm thời nhốt chờ đợi lấy bị điều tra cùng thẩm vấn. Kết quả cuối cùng Hàn Sâm không có nhận được tin tức, bất quá hắn lại đạt được viên nguyệt hội nghị quyết định rất nhiều ban thưởng, trong đó liền bao gồm rất nhiều có thể phụ trợ tu luyện gen dịch, còn có một số danh hiệu và phúc lợi. Lần này Hàn Sâm cuối cùng là có thể gia nhập Nguyệt Hạ Viện, chỉ là Hàn Sâm cũng không phải là tiến Nguyệt Hạ Viện làm đệ tử, mà là được trao tặng Nguyệt Hạ Viện đạo sư tư cách. Hiện tại để Hàn Sâm đi Nguyệt Hạ Viện làm đệ tử chỉ sợ Y Sa căn bản không biết đồng ý, Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung đều có đạo sư xưng hào, nếu là đi Nguyệt Hạ Viện làm đệ tử, đây không phải là đánh Chấn Thiên Cung mặt nha. Trừ cái đó ra còn có một số cái khác ban thưởng, tí dụ như Nhật Thực Tinh miễn thuế kỳ trực tiếp bị đề cao đến 50 năm, chỉ này một hạng liền để Hàn Sâm tiết kiệm không biết bao nhiêu. Có thể có như thế phần thưởng phong phú, ngoại trừ Hàn Sâm biểu hiện thực sự quá mức lóa mắt xông ra bên ngoài, tự nhiên cũng ít không được Y Sa tranh thủ, nếu là đổi một cái không có quá lớn bối cảnh người hoàn thành chuyện này, chưa hẳn có thể cầm tới như thế rất nhiều ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sau, Y Sa đem Hàn Sâm gọi đi nàng hoàng cung. Chuyện này ngươi làm không tệ, bất quá ngươi gen vật ngữ cũng không tấn thăng đến hầu tước cấp, ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Y Sa ôm bảo nhi tựa như tùy ý hỏi một câu. Hàn Sâm đã sớm ngờ tới sẽ có loại vấn đề này, cũng không có quá nhiều do dự, liền đem mình đã nghĩ kỹ thuyết từ nói ra. Ta luyện thôn phệ thuật sau, phát hiện vậy mà có thể thôn phệ dị trùng gen sau, từ trong rút ra một bộ phận năng lực, tí dụ như nói chuyện này đối với long dực chính là ta từ sa long dị trùng trong gen rút ra năng lực, chuyện này đối với long dực còn có phá không thiểm năng lực. Hàn Sâm đem hết thảy đều đổ lên Y Sa cho hắn thôn phệ thuật phía trên, dù sao ngoại trừ thôn phệ kiến bên ngoài, trùng tộc khác cũng không tu luyện được thôn phệ thuật, Y Sa khó mà chứng minh hắn mà nói là thật hay giả. Cách chương.